Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209. Chương 209, địa đỉnh bảng thứ nhất 8. Khí thế trấn áp, phảng phất thương thiên cổ thụ, trấn áp vạn cổ bầu trời. Tần Phong cảm giác có đại sơn áp bách mà đến, hai vai chìm xuống, trong lòng ngưng lại, chỉ cần từ khí thế đến xem, liền vượt qua Tư Đồ Thiên Xích. Hừ, Tần Phong nhẹ giọng hừ một cái, song cước đạp địa, lực từ chân sinh, giống như nghiêu ma, chịu đựng minh phi khí thế trấn áp. Không chỉ là như vậy, một luồng đỉnh thiên lực lượng rút mà lên, đập vỡ tan minh phi khí thế, hướng về minh phi trấn áp tới. Minh phi trong mắt xẹt qua một vệt vẻ kinh dị, không nghĩ tới Tần Phong khí thế càng cường đại như thế, đem tự thân khí thế cũng cho đập vỡ tan. Chân nguyên trong cơ thể nhất chuyển, Thanh Thánh La Thiên Công vận chuyển, giống như xanh biếc đại thiên đối kháng nghiêu ma. Hai người khí thế chính phong đối lập, lực lượng tiêu tán trực tiếp, kích động tứ phương, như muốn đem trọn cái thiên hương các cũng phá hủy. Dừng tay, một tiếng trầm giọng, hóa thành lực vô hình đem hai người khí thế cũng cho đánh tan ra. Tần Phong, Minh Phi hai người đều dừng lại, hướng về Lưu Cảnh nhìn sang. Người nói chuyện chính là Lưu Cảnh. Minh Phi trong mắt quang mang lấp lóe không yên, không biết đang suy tư điều gì. Chợt lần thứ hai lạnh lùng mắt nhìn Tần Phong, xoay người, Tần Phong thản nhiên nở nụ cười, ánh mắt yên tĩnh, một cái Minh Phi thôi, hắn vẫn có niềm tin có thể đối phó. Tuy nói rõ bay tới từ ở Thanh Thánh Cung, thiên phú cùng nắm giữ công pháp vũ khí vượt qua Tư Đồ Thiên Xích, nhưng tuyệt sẽ không vượt qua quá nhiều. Dù sao, Tư Đồ Thiên Xích thế nhưng là từng chiếm được vô thượng cảnh tu sĩ truyền thừa. Lưu Cảnh, ngươi mới vừa nói có chuyện tuyên bố. Là chuyện gì? Tống Thừa Hạo mở miệng, đánh vỡ cục diện khó xử. Chuyện này là đại đô thống ở ta trước khi đến truyền cho ta. Lưu Cảnh thuận thế nói, đại đô thống, đại đô thống, đại đô thống. Mọi người sắc mặt khẽ thay đổi, dồn dập nhìn về phía Lưu Cảnh. Tần Phong cũng là một mặt kinh ngạc, nhìn Lưu Cảnh, đại đô thống, Vân Châu Thanh La Ti đệ nhất nhân, một cái duy nhất cửu tinh thanh la vệ, chân ngã cảnh viên mãn tồn tại, chiến lực không kém hơn vô thượng cảnh tu sĩ, mà 10 năm gần đây đến, hắn đều đang chuẩn bị trùng kích vô thượng cảnh. Bây giờ tu vi làm sao? Không người biết, đại đô thống không phải là ở vào bế quan trạng thái. Triệu Vân Hàng trần chờ vừa hỏi, đại đô thống thật là nằm ở bế quan trạng thái. Lưu Cảnh mắt nhìn Triệu Vân Hàng, đạo, nhưng việc này là từ Vũ Châu cái kia truyền tới, vì vậy kinh động đại đô thống. Đại đô thống biết được chúng ta đều sẽ tụ hội, đem sự tình báo cho biết cho ta. Chuyện gì? Tống Thừa Hạo hỏi, hắn để chúng ta ra tay truy sát Nam Cung Dục. Lưu Cảnh ngữ khí chìm xuống. Nam Cung Dục, Đỗ Nguyên Hòa sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Địa đỉnh bảng thứ 18, Nam Cung Dục, mọi người nghe vậy trong lòng đều là chìm xuống. Nam Cung Dục, địa đỉnh bảng người thứ 18, tu vi đạt đến chân ngã cảnh tiền kỳ tầng thứ. Chính là tới từ Vũ Châu tán tu, từng phá hủy Vũ Châu một cái bình thường nhất lưu thế lực, đem toàn tông tu sĩ toàn bộ diệt sát, mà đánh chết Vũ Châu Thanh La Ti tiểu đô thống, bị liệt là địa đỉnh bảng, nhìn như chân ngã cảnh tiền kỳ cảnh giới, nhưng có thể tiến vào địa đỉnh bảng tuyệt đối không phải giống như vậy. Ít nhất là chân ngã cảnh trung kỳ chiến lực, thậm chí đạt đến chân ngã cảnh hậu kỳ chiến lực cũng vô cùng có khả năng. Nam Cung Dục không phải là ở Vũ Châu hoạt động, vì sao sẽ tiến vào Vân Châu? Tư Đồ Thiên Xích hỏi, nghe nói Nam Cung Dục đắc tội Mê Vụ Xâm Lâm, bị Mê Vụ Xâm Lâm tu sĩ truy sát, do đó trốn vào Vân Châu bên trong. Lưu Cảnh nói, Mê Vụ Xâm Lâm, chín đại siêu phàm thế lực chi một. Nam Cung Dục ngay cả là thực lực mạnh mẽ, cũng khó có thể đối kháng một cái siêu phàm thế lực. Huống hồ, ở Vân Châu, Mê Vụ Xâm Lâm cơ hồ là nhất gia độc đại, ngay cả là Vụ Châu Thanh La Ti, Châu Mục Phủ đối với Mê Vụ Xâm Lâm, đều là 10 phần kính trọng. Đắc tội Mê Vụ Xâm Lâm, Minh Phi bĩu môi, cái này Nam Cung Dục thật đúng là có lá gan. Vì sao sẽ đắc tội Mê Vụ Xâm Lâm? Tống Thừa Hạo nghi hoặc vừa hỏi, theo lý mà nói, Thiên Đình bảng những quái vật kia có thể không sợ siêu phàm thế lực. Có thể Địa Đình bảng tu sĩ đối với siêu phàm thế lực vẫn là hết sức kính nể. Nam Cung Dục ở Địa Đình trong bảng chỉ là thứ 18 mà thôi. Người cuối cùng, nhưng dám đắc tội Mê Vụ Xâm Lâm. Đại Đô Thống nói, Nam Cung Dục có thể cướp giật đi Mê Vụ Xâm Lâm Vụ Hải Ngưng Châu. Lưu Cảnh nói, Vụ Hải Ngưng Châu, Triệu Vân Hàng trong mắt bắn ra một vệt tinh mang. Vụ Hải Ngưng Châu, cái kia là vật gì? Đỗ Nguyên Hòa hiếu kỳ vừa hỏi, là Mê Vụ Xâm Lâm bên trong đặc hữu một loại bảo vật. Chính là vô tận Vụ Hải lực lượng ngưng luyện mà thành hạt châu. Ẩn chứa cực kỳ tinh khiết linh khí, mà đối với thần hồn có cường đại ngưng luyện tác dụng. Có thể nói, một viên Vụ Hải Ngưng Châu, giá trị không thua với tuyệt phẩm linh đan, thậm chí vượt qua tuyệt phẩm linh đan, tiếp cận đạo đan, mà không có đan dược bất kỳ tác dụng phụ. Lưu Cảnh giải thích, trọng yếu nhất là, Vụ Hải Ngưng Châu đối với bất kỳ một người tu sĩ cũng có thể sử dụng. Trong đó trọng yếu nhất một cái tác dụng, chính là gột rửa thân thể cùng thần hồn, hầu như thương thế cũng có thể khôi phục, hầu như thương thế cũng có thể khôi phục. Đỗ Ngưng Hòa cả kinh, Vụ Hải Ngưng Châu thật sự có thần hiệu như thế. Kiến thức nông cạn, Vụ Hải Ngưng Châu thế nhưng là Mê Vụ Xâm Lâm đặc thù đồ vật. Chính là rộng lớn Mê Vụ Xâm Lâm linh khí tinh hoa ngưng tụ. Hơn nữa Mê Vụ Xâm Lâm lấy đặc thù chi phương pháp phong ấn thảo mộc tinh hoa. Chân quý vô song, 10 năm, vừa mới khả năng ngưng luyện ra một viên. Cho dù là ở Mê Vụ Xâm Lâm, số lượng sẽ không vượt qua 50 viên. Minh Phi nói, chân quý như thế Vụ Hải Ngưng Châu, sẽ bị Nam Cung Dục cho được. Mộc Tiểu Nghệ nói, Lưu Cảnh, Đại Đô Thống để chúng ta làm cái gì? Tống Thừa Hạo hỏi, tìm kiếm Nam Cung Dục tung tích, có thể bắt lấy đã bắt bắt, không thể bắt bắt vậy thì đánh chết. Lưu Cảnh trầm giọng nói, Nam Cung Dục có thể trở thành Địa Đỉnh bảng thứ 18 người. Tự nhiên có thủ đoạn đặc thù, vì lẽ đó, chúng ta 8 cái tiểu đô thống cần liên thủ, cộng đồng tìm đến hắn tung tích. Cho tới cái kia Vụ Hải Ngưng Châu cùng Nam Cung Dục trên thân đồ vật, Đại Đô Thống nhắc qua, ai có thể đủ bắt giết Nam Cung Dục, chính là về người nào sở hữu, hắn sẽ không cần cầu tới báo, cùng liên thủ sao? Triệu Vân Hàng thấp giọng một lời, phía Nam Cung Dục thực lực, xác thực cần liên thủ. Tống Thừa Hạo nói, Thiên Đình bảng 9 người, Địa Đỉnh bảng 18 người, đều thuộc về đỉnh phong tu sĩ. Cái này một phần bảng danh sách là kết hợp treo giải thưởng phạm vào tội lỗi. Thực lực, tu vi, đặc thù bối cảnh mà định ra dưới. Cho dù là Địa Đỉnh bảng người thứ 18, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Ngay cả là đồng dạng chân ngã cảnh hậu kỳ tu sĩ, cũng không thể tiến vào Địa Đỉnh bảng. Triệu Vân Hàng, các ngươi cảm thấy thế nào? Lưu Cảnh hướng về Triệu Vân Hàng nhìn lại. Đỗ Nguyên Hòa là nghe theo hắn. Tư Đồ Thiên Xích, Tống Thừa Hạo biểu hiện đáng lẽ là cần liên thủ. Chỉ cần dò hỏi Triệu Vân Hàng, Tần Phong hai người liền có thể quyết định liên hòa. Nếu Đại Đô Thống nói ra, chúng ta tự nhiên không có ý kiến. Triệu Vân Hàng nói, Tần Phong, ngươi sao? Lưu Cảnh nhìn về phía Tần Phong, ta không có vấn đề, nhưng ta cũng cần nói cho Cố Trường Sinh một tiếng. Tần Phong nhún nhún vai, nói, được, đã như vậy, vậy thì đại gia đáp ứng. Lưu Cảnh nói, như vậy, chúng ta bây giờ thương lượng một chút có liên quan với làm sao bắt lấy bắt giết Nam Cung Dục. Thanh La Ti, Tần Phong với trong đình viện tĩnh khí ngưng thần, vận chuyển Bắc Minh thôn thiên công thu nạp thiên địa linh khí. Cùng lúc đó, trong đầu đáp lại ở thiên hương các bên trong cùng tư đồ thiên xích nhất chiến. Có liên quan với Nghiêu Ma Quyền tương quan tình huống. Đối với Nghiêu Ma Quyền đã đạt đến cảnh giới tiểu thành. Khoảng cách đại thành cũng coi như không xa. Có lúc trước nhất chiến, để hắn đối với Nghiêu Ma Quyền vận hành càng thêm rất quen. Muốn đem Nghiêu Ma Quyền đạt đến đại thành cảnh giới, trong vòng 5 ngày cần làm có thể làm được. Đến thời điểm đó, thực lực của hắn đều sẽ tiến thêm một bước. Cho tới lôi thần đoán thân quyết, tiến triển như cũ là chậm chậm, không có xúc động thiên lôi chi lực tiến vào cơ thể bên trong. Lôi thần đoán thân quyết tu luyện vô pháp nhanh chóng tiến hành. Ngược lại là muốn tìm một cái thời cơ, xúc động thiên lôi chi lực vừa mới có thể. Thiên lôi chi lực rất đơn giản, đó chính là trên trời lôi đình, nhưng lôi đình chi lực cường đại cỡ nào, đủ để hủy diệt một cái tu sĩ, ngay cả là chân ngã cảnh tu sĩ cũng chưa chắc cảm thụ có thể hoàn toàn chịu đựng được lôi đình chi lực. Giới này lôi đình cũng không phải là địa cầu lôi điện, là một loại cực kỳ khủng bố lực lượng. Thiên hương các, Tần Phong mở hai mắt ra, nhẹ giọng một lời, lần này thiên hương các một nhóm, hắn xem như hoàn toàn đắc tội tư đồ thiên xích cùng Minh Phi. Nhưng, đều là đối với phương khiêu khích trước, hắn chỉ là phản kích mà thôi. Huống hồ, ở Cố Trường Sinh trước khi bế quan từng nhắc qua, chỉ cần không phải đại phiền toái, hắn đều có thể hóa giải, chỉ là đắc tội hai cái tiểu đô thống thôi. Đáng lẽ là tiểu phiền toái đi. Đương nhiên, còn có một chút để Tần Phong 10 phần lưu ý, đó chính là Lưu Cảnh. Lưu Cảnh mơ hồ là 8 cái tiểu đô thống đứng đầu, thực lực tu vi đều là cường đại nhất, mà đại đô thống một ít mệnh lệnh đều là thông qua Lưu Cảnh truyền đạt. Lần này tụ hội là Lưu Cảnh sắp xếp, vẫn duy trì hài hòa bình tĩnh thái độ, giữ gìn mọi người trong lúc đó quan hệ, nhìn như một cái người hiền lành, nhưng từ một ít chi tiết, để Tần Phong đối với Lưu Cảnh sản sinh kiêng kỵ, như Lưu Cảnh khuyên bảo hắn cùng với tư đồ thiên xích không muốn giao thủ. Nhưng nhắc tới Cố Trường Sinh, tất cả mọi người biết rõ tư đồ thiên xích cùng Cố Trường Sinh quan hệ cũng không tốt. Ban đầu ở thiên hương các bát tầng, tư đồ thiên xích liền cùng Cố Trường Sinh từng có nhất chiến. Cuối cùng Cố Trường Sinh sống quá một canh giờ, tư đồ thiên xích danh tiếng giảm nhiều. Khi đó đề Cố Trường Sinh hoàn toàn là trở nên gay gắt, hắn cùng với Tần Phong trong lúc đó xung đột. Sau đó, Tần Phong phát hiện Lưu Cảnh nhiều lần đem chú ý lực rơi ở trên người hắn. Tựa hồ có chỗ quan sát, Lưu Cảnh, Tần Phong âm thầm nói, một cái tán tu có thể đạt đến trình độ như vậy. Tuyệt không sẽ, hắn, đến cùng còn có cái gì bí mật? Hơn nữa như vậy quan sát ta lại là chuyện gì xảy ra? Xem ra, cần chờ Cố Trường Sinh sau khi xuất quan, cẩn thận dò hỏi một chút có liên quan với Lưu Cảnh sự tình. Tần Phong đón đến, muốn tìm có liên quan với Nam Cung Dục sự tình, làm địa đỉnh bảng thứ 18 người. Nam Cung Dục thực lực tuyệt đối mạnh hơn tư đồ thiên xích. Thậm chí, cùng so với Lưu Cảnh đều muốn đến cường đại, lấy bọn họ 8 cái tiểu đô thống, chỉ có liên thủ mới vừa có thời cơ cầm xuống Nam Cung Dục. Đương nhiên, Thanh La Ti bên trong cũng không chỉ là 8 cái tiểu đô thống. Ở 8 cái tiểu đô thống bên trên, còn có hoàn toàn phụ thuộc vào đại đô thống tu sĩ. Có 5 người đạt đến chân ngã cảnh hậu kỳ tầng thứ. Còn có một người đạt đến chân ngã cảnh viên thỏa mãn lấy bắt giết Nam Cung Dục. Sở dĩ để 8 cái tiểu đô thống ra tay, khó tránh khỏi có tôi luyện ý tứ. Tần Phong, Phong Huyền từ đằng xa mà tới, Phong Huyền, sự tình do hỏi làm sao? Tần Phong hỏi, Cố Tiểu Đô Thống vẫn nằm ở bế quan trạng thái. Nhưng hắn truyền ra tin tức, tất cả giao cho ngươi tới xử lý. Phong Huyền nói, ta đến xử lý sao? Tần Phong nghe vậy ngẩn ra. Vâng, Cố Tiểu Đô Thống nói hắn tin tưởng ngươi năng lực. Phong Huyền nói, Thiên Hương các tình huống. Hắn cũng nhận được tin tức, cùng Tần Phong ở chung. Không chỉ là lúc trước ngang hàng giao lưu, mấy phần kính trọng. Được, Tần Phong gật đầu. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.